Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Gửi bán đấu giá. Người tốt, ta muốn đấu giá một ít gì đó. Không biết tìm ai. Lần nữa đi tới phòng đấu giá, Lương Đức Hoàng gọi lại một cái phục vụ viên, hướng về nàng hỏi. Nghe được Lương Đức Hoàng muốn đập bán đồ, hơn nữa còn có bên hông Pokebo, vị này phục vụ viên đến chờ. Tiên sinh, là ngài muốn đập bán đồ sao? Đại khái đợi 5 phút tả hữu, một nhóm 3 người tại cái kia phục vụ viên dẫn đầu dưới đi đến. Mà Lương Đức Hoàng cũng từ trên ghế salon đứng lên, nhìn xem đi tới 3 người. 3 người này niên kỷ nhìn chênh lệch không ít. Lớn nhất là một cái nhìn đến có hơn 60 tuổi lão già. Tiếp theo là một cái 40-50 tuổi trung niên nhân. Còn có một cái nhìn hơn 30 tuổi vừa đi vào trung niên người. 3 người này cũng đều là trainer. Bởi vì là mỗi người eo là đều cài lấy Pokebo. Bất quá chỉ có hơn 30 tuổi người kia là 6 cái đừng đầy. Mà làm 3 người này đi tới về sau, cũng nhìn ra đến. Người này hẳn là bảo tiêu một loại, bởi vì là chỉ có hắn ở bên kia đứng đấy. Cái khác 2 người đều ngồi xuống tương đương. Người tốt, nhỏ huynh đệ, không biết ngài có cái gì muốn bán đấu giá à? Tại 2 người sau khi ngồi xuống, Lương Đức Hoàng cũng ngồi xuống. Hàn huyên vài câu về sau, đối phương liền cắt vào chủ đề. Ta muốn đấu giá mấy quyển kỹ năng cơ. Các người trước tiên có thể nhìn một chút, bởi vì là đấu giá, mà không phải trực tiếp bán, cho nên đến cũng không tồn tại cái gì ép giá không ép giá vấn đề. Thế là Lương Đức Hoàng liền trực tiếp từ trong túi đem cái kia mấy chương gạch dưới đĩa CD đem ra. Chiêu thức cơ đĩa CD, nhìn xem Lương Đức Hoàng lấy ra 4 tờ đĩa CD. Ngồi bên này lấy 2 người liếc nhau một cái. Pokemon chiến đấu, trọng yếu nhất khẳng định là Pokemon. Pokemon thuộc tính, năng lực, tiềm lực đây đều là trọng yếu nhất. Mà ngoại trừ Pokemon bên ngoài đâu? Cái kia chính là chiêu thức. Chiêu thức nhiều, tự nhiên không tốt khắc chế. Hơn nữa còn có thể khắc rơi đối phương. Mà cùng thế giới Pokemon dung hợp về sau, Pokemon khắp nơi đều có không đồng dạng. Trước mắt địa cầu là không cách nào chế tạo chiêu thức cơ. Chỉ có thể dựa vào lấy. Cùng Pokemon số lượng so ra, chiêu thức cơ số lượng có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Hiện tại Lương Đức Hoàng một tính xuất ra 4 bàn đến. 2 người này không thể gọi là không kinh ngạc. Lương Đức Hoàng có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy đến. Vậy cũng chỉ có 2 loại khả năng. Một là Lương Đức Hoàng sau lưng có một đoàn đội, rất nhiều người cùng một chỗ tìm tới cái này 4 bàn. 2 liền là cái này 4 bàn là giả. Đúng vậy, chiêu thức cơ cũng là giả. Nếu như ở bên ngoài có thể mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu liền mua được một bàn. Cho dù là lần nữa kỹ năng, đoán chừng cũng là giả. Chuyên môn hố những cái kia muốn nhặt chỗ tốt người. Đương nhiên cũng không bài trừ thật sự có người có thể nhặt chỗ tốt thành công đông. Nhưng cơ hội thành công đông trăm không đủ một. Bất quá thật đúng là không người nào dám cầm giả tới phòng đấu giá đâu. Hi, khục nhất để ý ta trước nhìn một cái đi. Đổi một ánh mắt, bên kia lão giả cười nói với Lương Đức Hoàng. Chợt mại hành, mở cửa làm ăn, tự nhiên tại chưa có xác định trước đó. Nhưng không thể đắc tội hộ khách, cho nên mặc dù tại trong lòng của bọn hắn, cái này 4 bàn là giả có thể tính rất lớn, bất quá cũng không có động cái gì thanh sắc. Tự nhiên, Lương Đức Hoàng mình đương nhiên rõ ràng hắn đây là sự thực. Hắn hôm nay xuất ra sau khi đến, cố ý nhìn một chút, ở trong game, vật này là 100% học được, bất quá đến thế giới hiện thực về sau. Dường như pháp tắc phát sinh biến động, cũng biến thành chỉ là gia tăng đến 10% tỷ lệ có thể học được. Cho nên hắn cũng không ngại kiểm tra. Nghe được Lương Đức Hoàng không thèm để ý dáng vẻ, lão nhân cũng cầm lên một bàn, tiện tay cắm tiến vào mình mang tới trước máy vi tính. Rất nhanh, trong máy vi tính liền hiện ra Lương Đức Hoàng cái này một bàn bàn tình huống. Mê người, học được tỷ lệ 10%, phía dưới là một loạt liệt biểu, ra hiệu có cái nào Pokemon có thể học được. Cái này đại biểu cho vật này là thật, cái này bàn mê người không có vấn đề. Nhỏ giọng cùng bên người trung niên nhân nói một câu về sau. Lão giả một lần nữa cầm phía dưới một bàn nhét vào máy tính bên trong. Làm cái này một bàn xuất hiện về sau, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Là gầm rú, không có vấn đề gì. Gầm rú là chiến thuật tính kỹ năng, là rất hữu dụng. Không nghĩ Lương Đức Hoàng cái này cũng bán. Thứ ba bàn đồng dạng là gầm rú, không có chuyện gì để nói. Làm thứ tư bàn cắm tiến vào máy tính làm về sau. Lão giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mà cảm thấy lão giả dị dạng. Trung niên nhân cũng tiến tới nhìn thoáng qua, đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh. Hyper Beam, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính mặt bốn chữ lớn. Hai người không khỏi liếc nhau một cái, sau đó cẩn thận nhìn lại, xác định cái này Hyper Beam có phải hay không thật. Hyper Beam, uy lực 150, tỷ lệ chính xác 90, mục tiêu công kích tạo thành tổn thương. Pokemon ở sau đó trong vòng 30 giây không cách nào làm ra bao quát sử dụng chiêu thức, sử dụng đạo cụ, đào tẩu, trao đổi bất luận cái gì chỉ lệnh, xa vào đến cứng ngắc trạng thái. Có thể thông địa đẳng cấp học được Pokemon Gyarados level 55, Aerodactyl level 50, Snorlax level 53, Dratini level 57, Dragonair level 65, Dragonite level 75, Remoraid level 55, Octillery level 70, Lavita level 57, Pupeter level 65, lớp kéo level 75. Có thể qua kỹ năng phải học được Pokemon Venusaur, Charizard, Blastoise, Butterfree, Beedrill, Pixel, Raticate. Nhìn xem vật này giới thiệu, hai người lại lần nữa liếc nhau một cái, nhất là trung niên nhân, trong mắt chớp động lên quang mang. Khục, vị này nhỏ huynh đệ, ngươi những chiêu thức này cơ không có vấn đề gì, không biết ngươi nên xử lý như thế nào đâu. Chúng ta nơi này có hai loại lựa chọn, một là đấu giá, ngươi hiểu, muốn chờ đợi một chút thời gian, với lại không muốn cho chúng ta giao tiền thuê cùng quốc gia muốn thu thuế. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn bán cho chúng ta, mặc dù giá cả bên trên sẽ có một ít thấp, bất quá càng bớt việc một chút. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, đối diện trung niên nhân một mặt cười bỉ ổi nói, nghe xong hắn lời này liền biết, hắn là muốn hố mình. Nếu như Lương Đức Hoàng thật là 20 tuổi người trẻ tuổi, khả năng liền thật bị hố, nhưng không nên quên, hắn cũng không phải 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn kiếp trước thế nhưng ở trong xã hội sờ soạng lần mò thật nhiều năm đâu. Đối với trường hợp như vậy, hắn lại không phải là chưa từng thấy qua. Bán cho lời của các ngươi, có thể báo một cái giá cả sao? Hai tay ép tại trên bụng của mình, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói, cái này mê người, chúng ta theo 1.200 vạn đến thu. Cái này hai tấm gầm rú chung vào một chỗ 7.500 vạn. Chương này Hyper Beam, chúng ta cho ngươi 100 triệu. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, bên này bên trong hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.